Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, vợ chồng bất hòa, 148 lại nói Lệ Trương Đình đi ra phòng khách sau. Tất cả mọi người đều đi theo ân cần đưa tiễn. Trong nháy mắt, toàn bộ trong bao xương sang trọng liền chỉ còn lại có Từ Tư Đệ cùng Trương Mẫn Trương Đạo hai người. Trương Mẫn ngồi một trận chậm rãi đứng dậy, đối Từ Tư Đệ nói. Đi bên ngoài chờ đi, chờ ai? Tự nhiên là chờ Trịnh Đồng. Người đi đường kia đoán chừng là trực tiếp đưa Lệ Trương Đình lên xe. Qua 20 phút sau Trịnh Đồng mới dắt tay Trương Viêm khoan thai tới chậm. Vừa về đến, chỉ gặp Trịnh Đồng đầu tiên là kỳ kỳ quái quái đứng ở tại chỗ. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ nhìn, bên người Trương Viêm cũng một mực hé miệng nhìn chằm chằm nàng. Thần sắc quái dị. Toàn bộ quá trình một mực không nói một lời. Không biết qua bao lâu, chỉ lôi kéo Trịnh Đồng, cắt giọng, Trịnh Đồng, ngươi quên, ngươi lúc trước đã đáp ứng ta. Trịnh Đồng cau mày. Ôm Trương Viêm bả vai, nói, lần này nghe lời, yên tâm, bạc đãi ai, cũng sẽ không bạc đãi của ngươi, nói. Lại quay đầu nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ nhìn một hồi lâu sau. Mắt thấy Trương Mẫn An không chịu nổi muốn đi qua thúc giục chuyện đầu tư. Đã thấy Trịnh Đồng bỗng nhiên xông Trương Mẫn khoát tay áo. Mà là vọt thẳng Từ Tư Đệ đi tới. Hắn đem Từ Tư Đệ kéo đến một bên. Tinh tế suy nghĩ một trận bỗng nhiên một mặt thần bí hề hề xông Từ Tư Đệ hỏi. Tiểu Từ A, trung thực nói với ta, ngươi cùng Lệ Tổng có phải hay không quen biết cũ A? Lệ gia sản nghiệp lan tràn đến toàn bộ hải thị thậm chí toàn bộ quốc gia thậm chí toàn cầu. Rất nhiều ngành nghề bên ngoài cùng Lệ gia không chút nào tương quan. Có thể chỉ có số lượng không nhiều một chút nội tình người biết được kỳ thực toàn bộ bị Lệ gia lũng đoạn, nói như vậy, rất nhiều quốc gia thị trường là do tài phiệt cùng vốn thị trường trưởng khống. Mà này phía sau đẩy tay thường thường không thể thiếu Lệ gia thân ảnh. Lệ gia nhất là tại châu Âu, chiếm cứ châu Âu vốn thị trường nửa giang sơn, Trịnh gia muốn mở rộng hải ngoại thị trường, muốn đi vào cái khác lĩnh vực, không nói cần đạt được Lệ gia ủng hộ, chỉ cầu Lệ gia thoáng mở một con mắt nhắm một con mắt, thoáng gật đầu cho một khối nơi chật hẹp nhỏ bé để cho người ta dung thân liền cảm ơn trời đất. Qua nhiều năm như vậy. Trịnh gia một mực nương tựa theo một chút phương xa quan hệ ý đồ tiếp cận Lệ gia. Cùng Lệ gia trèo lên một chút điểm quan hệ, thế nhưng là Lệ gia lão thái gia qua đời. Thế hệ trước quan hệ hoàn toàn chặt đứt, Lệ gia hai huynh đệ thân ảnh thần bí khó lường. Cho dù là nghĩ leo lên cũng là leo lên không cửa A. Đêm nay ván này, cũng là sau lưng chuẩn bị không biết bao lâu quan hệ mới lâm thời may mắn góp thành ván này. Có thể mới vừa vặn lộ cái liền mặt liền tan cuộc. Trịnh Đồng âm thầm dậm chân hối hận, mà mới vừa tan trận lúc, hắn tựa hồ trong lúc vô tình lưu ý đến cái này tiểu tử tựa như cùng Lệ tiên sinh chuyên môn lái xe. A Thành quen biết, bởi vậy trước đó đưa Lệ tiên sinh lên xe lúc, hắn vụng trộm tìm vị kia lái xe hỏi thăm thỉnh giáo một phen. Hỏi, A Thành tiên sinh. Cái kia Trịnh Mỗ có việc muốn tìm A Thành tiên sinh thỉnh giáo một chút. Liền là cái kia ách không biết vừa rồi cái kia Từ tiểu thư làm người như thế nào. Có thể hay không mời A Thành tiên sinh để điểm một hai. Ta đến cùng có nên hay không đem cái kia bộ hí cơ hội giao cho Từ tiểu thư. Trịnh đồng ý tứ hết sức rõ ràng. Là tại hỏi thăm Lệ tiên sinh cùng Từ tiểu thư đến cùng có biết hay không. Lệ tiên sinh vị này lái xe kiêm bảo tiêu một đường 10 phần cao lãnh lạnh lùng. Toàn bộ hành trình không có nói với bọn hắn quá một câu. Thậm chí trên đường đi đem bọn hắn cùng Lệ tiên sinh ngăn cách đến mấy mét có hơn khoảng cách. Thẳng đến nghe được câu này sau, nguyên bản mặt không thay đổi lái xe bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn hắn một cái. Nói với hắn một câu, Từ tiểu thư rất tốt nói xong. Không nói hai lời trực tiếp không nói một lời lái xe rời đi. Thế là, Trịnh Đồng trong lòng lập tức linh hoạt, thời gian lâu như vậy, hắn tựa hồ rốt cuộc tìm được một cái tiếp cận Lệ tiên sinh đột phá khẩu. Chỉ là, hắn vẫn còn có chút không quá xác định Lệ tiên sinh cùng vị này Từ tiểu thư quan hệ. một nam một nữ ở giữa có thể có nào quan hệ. Thế nhưng là, làm hắn nghi ngờ là, nếu là phía sau có dạng này một tòa núi lớn chỗ dựa. Vị này từ tiểu thư làm sao về phần cần luân lạc tới đến hắn nơi này chó vẩy đuôi mừng chủ tình. Trạng, lệ tiên sinh tùy tiện bày tay, nàng liền có thể đi vào đỉnh phong. Trịnh Đồng nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Mà từ tư đệ nghe được Trịnh Đồng mà nói sau, có chút mấp máy môi. Thật lâu, chỉ buông thõng mắt chậm rãi nói. Ngại ngùng, Trịnh Đồng, ta cùng lệ tiên sinh cũng không giao tình, nói. Trực tiếp dương mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Trịnh Đồng con mắt thẳng thắn nói. Không biết vừa rồi ta cái kia tài nghệ biểu diễn phải chăng đã đạt tiêu chuẩn. Không biết Trịnh Đồng trước đó tại chư vị các lão bản trước mặt đã nói phải chăng giữ lời. Từ tư đệ uống rượu uống hơi nhiều, trong dạ dày một mực có chút khó chịu. Giờ này khắc này, nàng một lòng chỉ quan tâm phải chăng có thể cầm tới nhân vật này sự tình. Đối với cái khác tất cả mọi chuyện, nàng một mực không nghĩ bận tâm ni đêm nay có thể kiên trì đến nơi đây. Đã coi như là đến chính nàng có thể kiên trì đến lớn nhất cực hạn. Cái này sao? Trịnh Đồng cau mày, đối với câu trả lời này ẩn ẩn có chút thất vọng. Thế nhưng là, hắn đến cùng dâm, xâm thương trường mấy chục năm, bản sự khác không có, nhãn lực nhiều ít vẫn là có. Bản năng cảm thấy từ tiểu thư cùng lệ tiên sinh giữa hai người có thứ gì? Trịnh Đồng sờ lên cằm suy nghĩ một hồi lâu, chỉ cắn răng nói, tự nhiên chắc chắn. Ta Trịnh mẫu người nói mà nói tự nhiên chắc chắn, nói. Vung tay lên, chào hỏi Trương Mẫn tới. Hướng hắn bắt tay nói. Trương Đạo, hợp tác vui vẻ, ngày mai trực tiếp tới công ty ký kết A, dừng một chút. Lại chỉ vào từ tư đệ, nói. Còn có ngươi cũng thế, nói. Xong Trương Mẫn nói, tiểu tử chính là ta hết lòng người. Trương Đạo, ngươi không có ý kiến gì A. Trương Mẫn tự nhiên không có ý kiến, so sánh Trương Viêm, hắn tự nhiên càng xem trọng từ tư đệ, sự tình rốt cục hết thảy đều kết thúc, Trương Mẫn cùng từ tư đệ sau khi đi, Trương Viêm bởi vì bỏ lỡ như thế lớn chế tác, một đêm một mực có chút âm dương quái khí, Trịnh Đồng ôm khuyên dỗ một hồi lâu sau, đại thủ vỗ nói, Trương Mẫn là cái thẳng tính, cưỡng tính tình, hắn chướng mắt người. Cho dù là nhét mạnh vào bọn hắn đoàn làm phim bọn hắn cũng y nguyên chướng mắt. Bọn hắn cái đoàn đội này mấy năm này danh tiếng không sai. Ra đều là tinh phẩm, mặc dù ta một mặt là vì bảo bối ngươi mới bỏ vốn việc này không giả. Có thể một mặt khác ta là thương nhân, ta không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán. Bọn hắn hiện tại như thế cưỡng, như thế khắc nghiệt, kỳ thật cũng là vì thay ta vòng tiền nhiều hơn. Bảo bối, ngươi nói, ta tổng không đến mức cùng tiền không qua được a, nói. Nghĩ nghĩ, lại nói, đương nhiên, đêm nay bảo bối vì ta làm nhiều như vậy. Cứ như vậy, về sau chính ngươi đi tùy ý chọn cái kịch bản. Đạo diễn cũng đều nhường chính ngươi chọn. Không cần đến đi xem người ta mặt thối xác. Từ diễn viên đến chế tác đến quay chụp toàn bộ giao cho một mình ngươi. Chính ngươi tuyển, tuyển cái gì ta cho ngươi ném cái gì? Ngươi thấy thế nào? Trịnh Đồng nói liền bắt đầu đối Trương Viêm tái máy tay chân lên. Trương Viêm nghe lời này trong lòng đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó lại bận bịu vui mừng. Không bao lâu, chỉ ôm Trịnh Đồng hung hăng hôn mấy cái. Trịnh Đồng lập tức hào hứng treo lên. Trực tiếp ôm Trương Viêm đi trong phòng ngủ đầu triền miên nồng nhiệt một phen. Triền miên sau đó, Trương Viêm nằm trong ngực Trịnh Đồng, nhìn Trịnh Đồng dựa vào tại trên gối đầu thôn vân thổ vụ. Trương Viêm chỉ một mặt lười biếng nói, Trịnh Đồng, đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao, đêm nay ta hầu hạ không được a? Cả đêm đều hào hứng ương ương, liên tiếp thất thần, Trịnh Đồng nhất thời không có tỉnh táo lại, liên cùng không có nghe được, tới một hồi lâu, phản ứng này tới. Vẫn tại nghi hoặc khó hiểu nói, không biết cái kia tiểu tử cùng lệ tiên sinh đến cùng có quan hệ hay không? Vừa mới nói xong, chỉ gặp Trương Viêm hướng hắn mập nhơn nhớt trên lưng hung hăng bấm một cái. Nói, hừ, tại trên giường của ta còn muốn lấy những nữ nhân khác. Tốt ngươi cái phụ tâm hán, Trịnh Đồng bận bịu liên tục thề thốt phủ nhận. Trương Viêm hờn dỗi một tiếng, nghĩ đến Trịnh Đồng hôm nay xuất thủ hào phóng, con mắt đi lòng vòng, nghĩ nghĩ, nói, giữa nam nữ dù sao cũng cứ như vậy chút sự tình. Có cái gì rất muốn không thông, đều suy nghĩ cả một cái buổi tối, Trương Viêm có chút nhíu mày đạo. Trịnh Đồng nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, chống lên thân thể, dùng tay nắm lấy Trương Viêm cái cằm, hai mắt có chút sáng lên, nói, bảo bối, ngươi là nói Lệ tiên sinh cùng cái kia tiểu tư. Trương Viêm ba một cái đánh rớt Trịnh Đồng tay, nói, có cái gì tốt kinh ngạc, từ xưa nam nữ hoan ái, Trương Viêm vừa nói bên duỗi ra mình tay giơ lên chỗ cao. Loay hoay một chút trên tay bảo thạch giới chỉ, nói, từ nàng tiến vào bao xương từ lần đầu tiên gặp mặt ta liền đã nhìn ra. Nàng nhìn thấy Lệ tiên sinh giống như thấy được quỷ, hai người không phải cứu ra, liền là Trương Viêm ý vị thâm trường. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ, vợ chồng bất hòa, nói, lại cười cười nói, anh Tuấn nam nhân cùng nữ nhân xinh đẹp ở giữa, vợ chồng bất hòa tỷ lệ hơn xa tại cừu địch tỷ lệ. Bởi vậy ta kết luận hai người này chẳng những quen biết, ở giữa có lẽ vẫn tồn tại quá một phen nói không hết không nói rõ dây dưa đâu, Trương Viêm hững hờ. Mà cười cười đạo, nàng vừa dứt lời. Chỉ gặp Trịnh Đồng lập tức từ trên giường một thanh ngồi dậy, đưa tay hướng trên đùi mình dùng sức vỗ vỗ, nói, nếu như quả nhiên là như vậy, vậy cái kia tiểu tử về sau nhưng chính là ta tài thần gia. Trịnh Đồng hai mắt sáng lên, một mặt kích động, hắn một kích động, toàn bộ giường đều ẩn ẩn đi theo chấn động. Trương Viêm gặp có chút khó hiểu nói, lão Trịnh, vị kia Lệ tiên sinh thật có lợi hại như vậy a? Ở trong mắt nàng, Trịnh gia tại toàn bộ hải thị đã coi là hào môn bên trong hào môn. Trịnh gia nhà lớn nghiệp lớn, tài sản trên trăm triệu, vượt qua rất nhiều lĩnh vực, là bao nhiêu người suy nghĩ bên trong đại phú hào. Nhưng là hôm nay đến vị kia Lệ tiên sinh trước mặt, hắn rõ ràng lớn tuổi đối phương không ít, lại cùng cái vãn bối giống như tại đối phương trước mặt khúm núm. Trương Viêm trong lòng rung động không thôi. Trịnh Đồng nghe Trương Viêm mà nói sau, chỉ cười nhìn một chút nàng, không bao lâu đưa tay nhéo nhéo cái mũi của nàng nói. Bảo bối câu nói này ngược lại thật sự là đem ta cho đang hỏi. Nói như vậy, Lệ tiên sinh lợi hại hay không? Đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại ta không biết, ta chỉ biết là Lệ gia phú khả địch quốc, đồng thời không phải một tòa tiểu quốc, mà là mênh mông đại quốc. Nói như vậy, có lẽ liền Lệ ra người chính mình cũng đếm không hết chính mình đến tột cùng có bao nhiêu tài. Phú, sản nghiệp của bọn hắn bên trên nhập vũ trụ, hạ nhập biển sâu, vĩnh viễn không thể đánh giá. Nói đến đây, Trịnh Đồng chỉ hơi nheo mắt, có chút tham lam nói. Chỉ cần cùng Lệ ra trèo lên một chút quan hệ, về sau đừng nói bảo bối tương lai ngươi nghĩ chụp cái gì hí. Liền là tương lai ngươi muốn tái tạo một tòa ngành giải trí lại có làm sao? Trịnh Đồng đại ngôn bất tàm nói. Mà Trương Viêm nghe vậy toàn bộ tim đập loạn không ngừng. May mắn nàng mới vừa rồi không có trêu chọc nam nhân kia. Nàng biết rõ, đó cũng không phải nàng trêu chọc nổi. Cũng may mắn, đêm nay cũng không có đắc tội nữ nhân kia. Hết chương.